Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1503. Chớ xem thường cá heo. 3. Này toán chuyện gì chứ? Trên thuyền một đoàn người trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ phát sinh loại sự tình này. Cá heo trở đi Ngao Mộc Dương chạy. Nhìn xem một cá một người bóng dáng càng đi càng xa. Đầy Văn Hưng dậm chân một cái hô. Ui ui ui, Ngao chủ nhiệm, Ngao chủ nhiệm, ngươi đừng đi a, cái này có thể phiền toái. Lại có giáo sư mặt mày ủ rũ nói, cầm lái bác lái đò thăm dò hỏi. Đầy lão sư, thế nào? Đầy Văn Hưng hãm vào trong hai cái khó này, đuổi theo Ngao Mộc Dương a, sẽ không pháp kịp thời vớt đỏ thấm sứa, không đi truy đuổi Ngao Mộc Dương a. Hắn trả lại lo lắng người này tại trên biển xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó hắn có thể trả không nổi trách nhiệm. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ nói, binh chia làm hai đường a, chúng ta trên thuyền không phải là có bè sao? Mấy người các ngươi người trẻ tuổi đi vạch lên bè truy đuổi hắn. Chúng ta lưu lại vớt sứa, có thể truy đuổi thượng sao? Nhìn xem đã thấy không rõ bóng dáng cá heo cùng người. Mấy cái nghiên cứu sinh mặt mũi tràn đầy không có có lòng tin. Đầy Văn Hưng tức giận nói, truy đuổi, kia cá heo còn có thể còng hắn một đường sao? Khẳng định đợi tí nữa hội bắt hắn cho ném. Khi đó các ngươi chèo thuyền như thế nào cũng so với người bơi lội có tốc độ nhanh bà mẹ ngươi chứ. Gấu à, ta đỉnh ngươi phổi, hiện tại người trẻ tuổi sinh khí như thế nào như vậy táo bạo. Hắn không nghĩ được Ngao Mộc Dương nói nhảy cầu liền nhảy cầu. Càng nghĩ không được cá heo cùng Ngao Mộc Dương rất điêu. Ăn kim tích thật sự là toàn tâm toàn ý trở đi hắn hướng thôn bến tàu bơi đi. Bất quá cá heo cùng tiểu hài tử đồng dạng, tính cách nghịch ngợm, nó dán mặt biển du động một lát sau phát hiện một cái trên người lóe lam sắc tinh quang sứa. Thuận tiện kỳ đi qua quan sát, loại này sứa trong cơ thể hàm chứa huỳnh quang lòng trắng trứng. Tại huỳnh quang tố môi dưới tác dụng, lòng trắng trứng cùng cái thiết ion gặp nhau hội tiến hành biểu đạt, phát ra hào quang. Ngao Mộc Dương đi theo nhìn một hồi, cá heo một lần nữa lưng mang hắn ra đi, lần này lại bơi lội hơn 10, sau, nó thấy được một cái lớn mực, sau đó lại lặn xuống nước đuổi theo kia mực. Lão Ngao rất bất đắc dĩ, may mà hắn không sợ nhiệt độ thấp cùng bọt nước, phiêu trong nước nhìn xem cá heo truy đuổi mực, dựa theo hắn suy đoán, này cá heo hội truy đuổi thượng mực thoáng cái cắn chết nó. Kết quả cá heo truy đuổi thượng mực không có trực tiếp khai mở cắn, mà là từ mực phía trên đi qua, dùng cái đuôi đập nó một chút, mực chấn kinh, lập tức phóng ra mực nước, cá heo kia trôi chảy cao to thân hình ở trong nước yêu nhã du động. Nó vây quanh tối như mực nước biển xoay quanh, đợi đến mực xuất hiện, nó lập lại chiêu cũ, lại từ mực đỉnh đầu lướt qua. Cái đuôi lại lần nữa quét tại mực đỉnh đầu. Này mực vô ý thức huy vũ hai cái trưởng sờ cổ tay muốn công kích cá heo. Nhưng cá heo đã sương khoái thoát ly nó sờ cổ tay xung quanh. Như ngư lôi tiêu thất, mực có thể làm liền là tiếp tục phun ra mực nước. Đều cá heo liên tục mấy lần quấy rối, mực phun không ra mực nước. Hơn nữa nó sờ cổ tay không ngừng huy vũ, cũng bắt đầu mỏi mệt lên. Thấy vậy, cá heo mãnh liệt một cái gấp đột đụng vào, thoáng cái dùng miệng ngăn chặn mực kia mềm mại thân hình, trực tiếp hướng đáy biển vọt mạnh, đem mực ấn tại đáy biển đất cát vị trí. Mực phản ứng không kịp, đều nó phản ứng kịp đã bị ấn tại đáy biển. Nó dùng sờ cổ tay đi phủ kín cá heo lỗ mũi cùng ánh mắt. Cá heo dùng miệng ấn chặt nó, thân hình thẳng từ trên xuống dưới, tựa như một bà thô thô đầm cơ áp ở một tảng đá. Chỉ thấy cá heo cái đuôi lắc lư, nó miệng trùng điệp đâm vào mực trên người, mực kia mềm mại thân hình run lên, tất cả bẻ gãy ra. Tùy thuộc về động vật nhuyễn thể, nhưng mực trong cơ thể là có xương cốt, gọi là mực cốt, cùng một khối đánh gậy giống như cá heo đụng gãy mực cốt, khiến nó đi đời nhà ma. Đâm chết mực, cá heo còn không có đương trường ăn uống. Nó ngậm này đại mực bơi lội hướng Ngao Mộc Dương, lại lần nữa nâng lên hắn lui tới thôn bến tàu bơi đi. Một phen bổ gai cắt sóng, cá heo thành công trở đi Ngao Mộc Dương bơi tới bờ biển. Trên mặt biển có không ít thuyền nhỏ phiêu đãng, vốn các du khách là đang quan sát sứa. Đường Ngao Mộc Dương dán mặt biển lướt qua thời điểm bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Đây là cái gì tao thao tác? Đến nước cạn vực, cá heo lại một lần nữa ra tốc, cũng nỗ lực đem thân hình dò xét ra mặt biển, đem hắn đưa lên bãi cát. Đồng thời kia cá heo trả lại ném đi trong miệng ngậm trong mồm một đường đại mực. Như vậy theo sóng biển cuồn cuộn, Ngao Mộc Dương cùng mực một chỗ phiêu thượng hải gành. Thấy vậy Ngao Mộc Dương kinh ngạc đến ngây người. Này cá heo quá khách khí, ăn chính mình kim tích, lại vẫn đưa chính mình một phần lễ vật. Đây là cái gì tinh thần? Chủ nghĩa xã hội khoa học hỗ trợ tinh thần a. Hắn từ từ từ trên bờ biển đứng lên, mang trên mặt khó có thể tin biểu tình. Đồng dạng, xung quanh trên thuyền nhỏ du khách biểu tình nói hùa. Bãi cát có người ở thu thập lưới đánh cá. Thấy được hắn liền hô. Thôn trưởng, người không phải đi hỗ trợ vớt sứa sao? Nghiên cứu khoa học thuyền không có trở về nha. Người tại sao trở về? Ngao Mộc Dương nói. Ta nói ta là cưỡi cá heo trở về. Người tin sao? Người kia cười nói. Tín, này có gì không tin? Ta lần trước đi lặn xuống nước vớt sò biển. Liền có cá heo trở đi ta. Ta cũng cưỡi qua cá heo. Ngao Mộc Dương chỉ vào trên bờ biển đại mực nói. Vậy ta lại nói này cá heo trả lại bắt một cái mực cho ta. Ngươi tin hay không? Cái gì mực? Nghe người trong thôn buồn bực lời nói. Ngao Mộc Dương vô ý thức cúi đầu xuống. Sau đó phát hiện cá heo nhổ ra mực không thấy. Cá heo một nửa thân hình toát ra mặt nước. Hắn lẻn vào trong nước vừa nhìn. Chân chính để cho hắn giật mình sự tình phát sinh. Này cá heo càng làm kia mực ngậm trong mồm trở về. Nó trong miệng ngậm mực dán tại đáy biển trên đá ngầm nhiều lần du động. Mới đầu Ngao Mộc Dương không có minh bạch nó đang làm gì thế. Đều mực mấy lần vuốt ve đá ngầm dẫn đến thân hình phá vỡ lộ ra phiến đá giống như mực cốt. Hắn hiểu được cá heo ý tứ. Cá heo đang lợi dụng đá ngầm bóc đi mực cốt. Này ý niệm trong đầu vừa xuất hiện hắn liền mộng, là hắn hiểu lầm hay là xảy ra chuyện gì? Cá heo chả lại biết sử dụng công cụ tới thu thập đồ ăn. Này cá heo cũng quá ưu tú a. Nó là chịu qua giáo dục bắt buộc hay là xảy ra chuyện gì? Hắn không có đoán sai. Cá heo thông qua đá ngầm mài nhỏ mực bụng, đem vướng bận hai đoạn mực cốt cho divestment ra. Sau đó nuốt mất mềm mại mực thịt, vui vẻ chạy. Ngao Mộc Dương đứng ở trên bờ cát, mặc cho nước biển vọt tới vỗ vào trên đùi hắn. Nước biển đối với thân thể của hắn trùng kích xa không bằng cá heo biết sử dụng công cụ chuyện này, mang đến cho hắn trùng kích đại. Cho tới khi Lý Kế gọi hắn vài âm thanh hắn đều không có phản ứng kịp. Lý Kế đứng ở phía sau hắn đẩy hắn một bà, nói: ngươi như thế nào? Hồn ném tại trong biển. Ngao Mộc Dương vô ý thức run rẩy một chút. Lập tức hắn đem mình thấy được sự tình báo cho Lý Kế. Lý Kế lại là vẻ mặt bình thản. Ngạc nhiên, cá heo hội thu nhận công nhân chiếc như thế nào? Ngươi cho rằng chỉ có nhân loại mới có thể thu nhận công nhân chiếc? Đây chính là đại nhân loại chủ nghĩa sô vanh. Không được, không được, Ngao Mộc Dương nói. Ta biết, Tinh Tinh cũng sẽ thu nhận công nhân chiếc. Có thể cá heo làm sao có thể hội thu nhận công nhân chiếc. Còn có ta nhớ rõ trước kia đến trường thời điểm, lão sư thuyết qua biết sử dụng công cụ là nhân loại cùng với khác động vật khác nhau a. Quyền. Sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.